Chương 336, ngươi tìm Khả Hân sư muội. Đế cấp thế lực đệ tử, cái nào không kiêu ngạo, cái nào tại gia nhập trong đó thời điểm không hăng hái, nhưng là bọn họ ai có thể nghĩ tới, năm đó hăng hái gia nhập đế cấp thế lực trở thành đệ tử, ai có thể nghĩ tới vợ y ma luân vì cái dạng này bị những đệ tử khác thịt cá, bài bố, đến làm hắn vui lòng, phục thị hắn, cho hắn mua đồ, không thể chọc hắn không cao hứng, nếu không thì là vừa vặn như thế, trực tiếp bị Vông Dương một bàn tay đập đi qua. Bọn họ cái nào không hận Trần Mạch đương nhiên biết, đừng nói là đế cấp thế lực đệ tử, liền xem như cái môn phái bình thường đệ tử, ai cũng không nguyện ý bị dạng này bài bố a, huống chi đế cấp thế lực đệ tử, cái kia được nhiều kiêu ngạo áp bọn họ khẳng định càng thêm khó chịu. Trần Mạch biết điểm này, cho nên cũng rõ ràng bọn họ khẳng định là không phục, cũng là dám không dám nói ra vấn đề thôi, nhưng có Trần Mạch nói lời, bọn họ rất xoắn xuýt, rất do dự. Bọn họ lộ ra rất dây rủa. Hoàng Minh Hạo bọn người không biết rõ Trần Mạch đột nhiên nói lời là có ý gì. Nhưng là Vông Dương rõ ràng a hắn rất hoảng a tiểu tử, ta Nguyệt Lăng cung đã mở ra một con đường, tha cho ngươi một lần, còn không mau cút đi, còn ở nơi này yêu ngôn hoặc chúng. Trần Mạch khỏe miệng khẽ nhếch, nhìn lấy mấy cái kia tại nội tâm rẽ rùa đệ tử, nói một câu, ta tuy nhiên không biết các ngươi trải qua cái gì, nhưng là ta biết các ngươi đều là nam nhân, đều là đế cấp thế lực thiên tài đệ tử, tương lai đều là có cơ hội thành tôn thành đế, có Nguyệt Lăng cung cho các ngươi chỗ dựa, ta không hiểu vì cái gì các ngươi sẽ biết sợ. Hôm nay có lẽ là các ngươi một lần duy nhất chứng minh cơ hội của chính mình, có đại sư huynh của các ngươi, nhị sư tỷ tại, các ngươi có thể nói ra, đương nhiên, không nói cũng không có quan hệ, ta chỉ là hy vọng các ngươi biết, tương lai các ngươi là sẽ trở thành cường giả, thiên phú của ngươi cũng không yếu tại người nào, các ngươi so với toàn bộ đại lục 99% đệ tử thiên phú cũng cao hơn, ta hy vọng thân là nam nhân, tôn nghiêm các ngươi có thể nhìn càng thêm trọng một số, đương nhiên, nếu như các ngươi không quan tâm, coi như ta nói vô ích. Trần Mạch nói xong liền quay thân đi đến, chờ một chút, ngay tại Trần Mạch vừa đi vài bước, tên kia bị Vông Dương quạt cái tát đệ tử gọi lại Trần Mạch. Trần Mạch cước bộ ngừng lại, khoe miệng hơi hơi dương lên. Đệ tử kia nắm chặt hai nắm đấm, Vông Dương trong lòng hoảng hốt, sẽ không phải thật bị tiểu tử này mà nói cho thuyết phục đi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Hoàng Minh Hạo nhìn về phía đệ tử kia. Đệ tử kia sau đó đối với Hoàng Minh Hạo thi lễ một cái, nói, đại sư huynh, vừa rồi ta nói đều là giả. Vị kia nói tất cả đều không sai. Cái gì? Hoàng Minh Hạo mi đầu đột nhiên nhíu một cái, đệ tử kia cắn răng nói ra, cái kia vị huynh đài nói tới đều là thật, mới vừa rồi là chúng ta nói dối. Ngươi nói là hắn không sai Trương Minh, ngươi nói mỏ gì đâu, nhanh đi về. Vông Dương giận quát một tiếng. Trương Minh cắn răng, sau đó đối Hoàng Minh Hạo nói, đại sư huynh, cái kia vị huynh đài nói đều là thật. Là Vông Dương sư huynh đổi trắng thay đen, cái gọi là năm cây số như thế ngôn luận, đúng là Vông Dương sư huynh nói. Cái kia ngươi trước vì sao muốn nói dối? Hoàng Minh Hạo hỏi. Bởi vì chúng ta sợ Vông Dương sư huynh, nhưng là vị huynh đài này nói không sai, hắn không phải liền là trưởng lão đệ tử sao? Thực lực bây giờ đúng là so với chúng ta cao, nhưng tương lai người nào nói đến chính xác ta là nam nhân, ta không thể bị quạt cái tát, các loại nhục nhã. Còn muốn nén giận, Trương Minh cắn răng căm tức nhìn Vông Dương, đây cũng là hắn lần thứ nhất dám dạng này đối diện Vông Dương. Vông Dương là nghìn tính vạn tính không có tính tới vậy mà lại ra đến kém như vậy sai. Trương Minh nói là sự thật sao? Hoàng Minh Hạo hỏi hướng một cái khác đệ tử. Đệ tử kia nhẹ gật đầu. Hoàng Minh Hạo cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này thay đổi. Thời khắc này Tiêu Như Hàm ngược lại là nhiều hứng thú, nàng lúc đó còn đang suy nghĩ cái này tiểu Mạch Mạch làm như thế nào đi giải thích đâu, không nghĩ tới hắn vờ ơ y ma mượn nhờ hai vị này Nguyệt Lăng cung đệ tử chi thủ đến thay đổi cục diện. Hắn đối trong lòng của người này phỏng đoán cũng rất đúng chỗ a, có ít đồ. Cũng cảm giác tiểu tử này ngoại trừ phách lối một chút ra, hắn là vô giải. Hoàng Minh Hạo thở sâu thở ra một hơi. Sau đó nhìn chằm chằm Vông Dương. Vông Dương toàn thân run lên. Ngươi có biết tội của ngươi không? Hoàng Minh Hạo giận dữ hỏi. Ta nhận tội, thế nhưng là đại sư huynh, ta là vì Nguyệt Lăng cung a. Hắn xác thực bay đến Nguyệt Lăng cung phía trên, ta nghĩ ta cũng không đến mức lớn bao nhiêu sai lầm đi, chỉ là khoa trương một chút mà thôi. Vông Dương sau cùng lại cho mình giải thích. Trần Mạch lạnh lùng nói, có đúng không? Cái kia tại sao ta cảm giác ngươi là tại công báo tư thủ đâu? Ta nhớ được vừa không lâu ở nửa đường phía trên gặp mấy người. Có một cái cửa ra kiêu ngạo bị ta quạt cái tắt cũng là ngươi đi, bên cạnh hắn cũng hẳn là các ngươi mấy vị đi. Trần Mạch nhìn về phía bọn họ. Còn có việc này, Hoàng Minh Hạo trên mặt tức giận càng sâu, sau đó hắn chỉ Vông Dương, nói, cái này đệ nhất tội, ngươi công báo tư thủ, hủy hoại Nguyệt Lăng cung hình tượng, thứ hai tội, ngươi kỳ đờ ơ y Nguyệt Lăng cung, tội thêm một bậc, thứ ba tội, đệ tử ở giữa nên ở chung hòa thuận, nhất là thân là sư huynh, cần phải nhiều dạy bảo sư đệ, mà không phải nô dịch sư đệ. Người tới, đem Vông Dương mang về Nguyệt Lăng cung. Nghe hậu trưởng lão xử lý. Vâng, tùy theo cái kia Vông Dương mặt đen lên bị mang về Nguyệt Lăng cung, hắn kết cục trên cơ bản đã đặt vững, cái kia chính là khu trục Gia Nguyệt Lăng Cung, thân là đế cấp thế lực trưởng lão đệ tử, hắn bị khu trục, trên cơ bản cũng là đã mất đi tài nguyên tu luyện, hủy tiền đồ của mình bản thân có thể xuôi gió xuôi nước, mà hắn hết lần này tới lần khác phải bỏ qua đây hết thảy, cái này ai có thể quản đâu. Hoàng Minh quần quận sau đối với Trần Mạch ôm nhất quyền, chuyện lúc trước nhiều có đắc tội, xin hãy tha lỗi. Không ngại. Trần Mạch không quan tâm những thứ này, mặc dù không sai đại sư huynh này làm sự tình rất một mặt, nhưng ít ra hiện tại cũng không có cái gì để người chán ghét địa phương, hắn hiện tại chỉ muốn tìm Tơ Y Lâm Khả Hân. Cái kia Giang Tư Yến không quan tâm những vật này, nàng chỉ muốn cùng Hoàng Minh Hạo ra đi dạo phố, tự nhiên là thích hắn, nhưng là Trần Mạch lãng phí bọn họ quá nhiều thời gian, dẫn đến nàng đối Trần Mạch rất là thống hận. Minh Hạo ca ca, chúng ta đi nhanh lên đi. Giang Tư Yến lại là nhắc nhở một tiếng. Hoàng Minh Hạo nhẹ gật đầu, tùy theo nhìn về phía Trần Mạch, hỏi, vậy ta thì không phục bồi, còn có việc đi ra ngoài một chuyến, đúng, không biết huynh đài đến Nguyệt Lăng Cung không biết có chuyện gì. Trần Mạch nói, ta tìm một người. Tìm người người nào? Lâm Khả Hân. Người chơi ID là một mặt, ở trong game, bọn họ trên cơ bản cũng dùng là tên của mình. Trần Mạch biết Lâm Khả Hân đối nở tờ cờ bọn họ sử dụng tên thì kêu Lâm Khả Hân, nếu không cũng không thể gọi Khả Khả Hân Hân đi. Nào có dạng này chân nhân tên cũng chỉ có thể là trò chơi ID. Làm Trần Mạch nói ra cái tên này thời điểm, cái kia Hoàng Minh Hạo thậm chí là Giang Tư Yến biểu lộ đều phát sinh so sánh biến hoa lớn. Ngươi tìm Khả Hân sư muội? Hoàng Minh Hạo lại là xác nhận một chút. Trần Mạch gật gật đầu. Xin hỏi ngươi là Khả Hân sư muội bằng hữu? Hoàng Minh Hạo nghĩ nghĩ cái gì, sau đó nói, được, ta dẫn ngươi đi tìm nàng. Yến Yến, ngươi trước ở chỗ này chờ một chút, ta sẽ tới sau. Vị huynh đài này, mời đi theo ta, theo hai người đi vào Nguyệt Lăng Cung. Cái kia Giang Tư Yến trong mắt đẹp lóe ra sắc ý.